Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1904, thu phục. Thị huyết ma diêu một thân tinh hoa năng lượng đều chất chứa cùng huyết nhục bên trong. Đặc biệt là tinh huyết bên trong, tích chứa năng lượng càng là mạnh mẽ, không giống tu chân nhân sĩ. Phần lớn tinh hoa đều chuyển thành chân nguyên pháp lực, thân thể tuy rằng cũng khí huyết dồi dào, nhưng cũng xa xa không so được thị huyết ma diêu. Chính là không biết cái kia phệ kim hóa huyết long nghĩ có hay không có thể chịu đựng được thị huyết ma diêu huyết nhục, nếu là chịu đựng được, đối với bọn họ tất nhiên là vật đại bổ. Cát Đông Húc thầm nghĩ, dưới ánh mắt ý thức rơi vào nhỏ túi gấm trên. Chọn bước đi này, thiếu công chủ đã giúp ta làm, luyện nuôi bước đi này, như phệ kim hóa huyết long nghĩ có thể chịu được thị huyết ma diêu huyết nhục. Tạm thời cũng không cần phát sầu, còn lại chính là điều động thao túng bước này. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc sờ lên cằm, rơi vào trầm tư bên trong. Thái âm luyện thi thuật là đem chọn xong thi thể xem là một cái pháp khí giống như... lấy tinh huyết của chính mình trong nó khắc vào bùa chú pháp ấn, đồng thời còn chế tác một cái đồng dạng dùng tinh huyết khắc họa pháp khí, sau đó thông qua pháp khí này đến điều khiển cương thi này. Bách cổ hóa thân quyết điều động pháp tắc là muốn lấy tự thân tinh huyết thường thường nuôi nấng trùng vương, đồng thời ngày đêm lấy thần niệm an ủi nó, cùng nó giao lưu, cuối cùng cùng nó thành lập cảm tình, phương mới xem như là tuần phục trùng vương. Sau đó thông qua nó điều động thao túng nó số lượng khổng lồ con dân, nói một cách chính xác là con cái. Nói như thế đứng lên, này trùng vương ngoại trừ sinh sôi đời sau công dụng, còn tương đương với luyện thi bên trong thao túng cương thi pháp khí. Ta muốn điều động những phệ kim hóa huyết long nghĩ kia, nhất định phải trước tiên thu phục trùng vương. Chỉ là trùng vương đã bị thiếu công chủ thu phục quá. Ta nghĩ lại từ đầu thu phục e sợ không dễ như vậy. Hơn nữa theo này bách cổ hóa thân quyết phương pháp, còn muốn dùng tự thân tinh huyết thường thường nuôi nấng, còn muốn ngày đêm lấy thần niệm an ủi nó, cùng nó giao lưu. Tinh huyết của ta mỗi một giọt đều rất quý giá, lại nơi nào có thể thường thường đem ra này nó. Hơn nữa cũng không thời gian cùng nó lăn qua lăn lại tình cảm gì giao lưu a. Thôi, quản nó như vậy nhiều làm gì. Ta liền trực tiếp hướng về thần trí của nó bên trong đánh vào sinh tử phù ấn. Nó như đỡ không được cái kia sinh tử phù ấn, trực tiếp bị xóa sạch cái kia nhỏ bé một chút thần thức, thành một cái xác chết di động sâu, cũng không còn cách nào điều động con dân. Ta liền phá hủy này một túi gấm phệ kim hóa huyết long nghĩ chính là. Ngược lại những này phệ kim hóa huyết long nghĩ cũng là bằng bạch có được. Liền làm xưa nay không có qua chính là. Cát Đông Húc sờ lên cằm trầm tư suy nghĩ chốc lát. Liền có quyết định, có sau khi quyết định. Cát Đông Húc lợi dụng hắn mạnh mẽ ép thẳng tới tiên anh lão tổ thần niệm xóa đi nhỏ túi gấm cấm chế. Đem nó cho tế luyện. Sau đó thần niệm thăm dò vào nhỏ túi gấm, này nhỏ túi gấm cũng không biết món đồ gì chế luyện. Bên trong dĩ nhiên xung doanh một vệt tức giận, này lau tức giận rất đục âm hàn, khá giống Cát Đông Húc bây giờ ẩn núp tiểu đảo giống như. Cũng không thích hợp những sinh vật khác sinh hoạt, ngược lại thích hợp một ít sâu sinh hoạt, nhỏ túi gấm không gian không lớn, chỉ có một gian phòng cỡ như vậy. Bên trong lít nha lít nhít, đen thùi lùi tất cả đều là phệ kim nghiện huyết long kiến ở bò bò. Để Cát Đông Húc nhìn đều có điểm cả người sợ hãi cảm giác. Ở đây cái gian phòng trung ương, ngược lại có một chỗ rộng lớn, chi địa. Này, rộng lớn, chi địa, nằm úp sấp nằm một con phệ kim nghiện huyết long kiến. Nhưng này chỉ phệ kim nghiện huyết long kiến cùng các kiến rồng không bình thường. Lại có chim sẻ một kích cỡ tương đương. Không chỉ có như vậy, nó đỉnh đầu cái kia đối với tua vòi, còn thật khá giống sừng rồng, mơ hồ tỏa ra một vệt long uy. Chỉ là này long uy cùng kim long hồn so ra nhưng là khác nhau một trời một vực. Căn bản không cách nào so với. Này phệ kim nghiện huyết long kiến cùng thiếu cung chủ tâm thần liên kết. Lúc này đã biết chủ nhân bỏ mình. Chính một bộ phờ phạc, buồn bã ủ rũ bộ dạng. Cát Đông Húc gặp kiến rồng vương dáng dấp này, không khỏi đại hỉ. Hắn sinh tử phù ấn tuy rằng huyền diệu vô cùng lợi hại, nhưng cũng có hạn chế chỗ. Thần thức sinh vật mạnh mẽ, nếu không là cam tâm tình nguyện, hắn sinh tử phù ấn là rất khó cưỡng ép đánh vào. Thần thức quá nhỏ yếu, tuy rằng có thể cưỡng ép đánh vào, nhưng một cái không chịu nổi, thần thức liền trực tiếp bị xóa đi. Cát Đông Húc còn muốn thông qua kiến rồng vương đến thao túng phệ kim hóa huyết long nghĩ. Tự nhiên không muốn đem kiến rồng vương lăn qua lăn lại thành ngớ ngẩn. Nguyên bản Cát Đông Húc còn lo lắng côn trùng thần thức quá nhỏ yếu, thậm chí khó mà nhận ra, căn bản là không có cách thừa nhận hắn sinh tử phù ấn. Bây giờ gặp kiến rồng vương lại có cảm tình biểu lộ, hiển nhiên này trải qua thiếu cung chủ tỉ mỉ tài bồi kiến rồng vương cùng tầm thường phệ kim hóa huyết long nghĩ bất đồng, thần thức nên so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Đại hỉ phía sau, Cát Đông Húc cũng không làm lỡ, trực tiếp liền mở ra nhỏ túi gấm, đem này đầu phệ kim hóa huyết long nghĩ vương phóng ra. Sau đó thả ra một đạo pháp lực, đưa nó ổn định, không nói lời gì lợi dụng một giọt tinh huyết mà dẫn. Vẽ sinh tử phù ấn đưa nó đánh vào phệ kim hóa huyết long nghĩ vương thức hải bên trong. Này sinh tử phù ấn một đánh vào, phệ kim hóa huyết long nghĩ vương thức hải dĩ nhiên lập tức nổi lên biến hóa long trời lở đất. Làm lớn ra hơn 10 lần, mơ hồ có thể thấy được một đạo hư huyễn kiến rồng ảnh ở bên trong lật nhảy. Này hư huyễn kiến rồng ảnh tỏa ra một vệt long uy, càng là càng ngày càng mạnh. Sinh tử phù ấn vừa đánh vào phệ kim hóa huyết long nghĩ vương thời gian, Cát Đông Húc liền cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ vương thành lập liên hệ. Phệ kim hóa huyết long nghĩ vương biến hóa tự nhiên từng cái bị Cát Đông Húc nhận biết. Đây là chuyện gì? Này sinh tử phù ấn chính là ngoại lai cưỡng ép xâm lấn chi phù ấn. Đối với phệ kim hóa huyết long nghĩ vương thức hải chỉ có thương hại lý lẽ. Như thế nào nó thức hải ngược lại biến trở nên mạnh mẽ? Tuy là Cát Đông Húc kiến thức rộng rãi, nhìn đến phệ kim hóa huyết long nghĩ thức hải biến hóa, vẫn không kềm hãm được một trận trố mắt ngoác mồm, nhất thời nửa khắc làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình này sinh tử phù ấn đánh vào phệ kim hóa huyết long nghĩ vương thức hải, làm sao không tổn thương nó thức hải, thậm chí trực tiếp xóa đi thần trí của nó, nhưng ngược lại lớn mạnh nó thức hải. Đúng rồi, này phệ kim hóa huyết long nghĩ vương trên người mang có một vệt long uy. Bây giờ này long uy tựa hồ còn trở nên càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ phệ kim hóa huyết long nghĩ có chứa long tộc huyết mạch, mà ta vừa vặn dung hợp quá một tia bản nguyên long hồn. Cho tới ta này sinh tử phù ấn đánh vào, nó không chỉ không có bị thương tổn, ngược lại từ bên trong được lợi. Hồi lâu, Cát Đông Húc mới đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nghĩ tới khả năng này sau, Cát Đông Húc cẩn thận quan sát phệ kim hóa huyết long nghĩ, gặp trên người nó xác thực tản ra một tia long uy, chỉ là rất là hỗn tạp nhỏ yếu. Nếu không là hắn thần thức mạnh mẽ, lại quen thuộc long tộc khí tức, thật là khó có thể phát hiện. Không chỉ có như vậy, này phệ kim hóa huyết long nghĩ vương trên đầu một đôi tua vòi trình san hô hình cùng kim long hồn trên đầu cái kia đối với sừng rồng rất giống. Lúc này mới nhận định suy đoán của mình, xem ra này phệ kim hóa huyết long nghĩ còn thật có chứa long tộc huyết mạch, không trách tên bên trong mang theo long chữ. Bất quá chân long thân thể như vậy khổng lồ, còn thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng như thế. Cái tiểu bất điểm trên người dĩ nhiên có chứa long tộc huyết mạch. Cát Đông Húc xác nhận suy đoán của mình phía sau, nhìn trước mắt chỉ có chim sẻ to bằng phệ kim hóa huyết long nghị vương. Lại nghĩ tới nhỏ túi gấm bên trong những thứ khác, phệ kim hóa huyết long nghĩ càng thêm nhỏ. Luôn có điểm cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.